Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 39, kinh hỉ không ngừng. Cái gì là kinh hỉ? Không ngờ được mới tính kinh hỉ. Từ nàng rõ ràng còn là chiếc xe mới lại như vậy, tùy tiện tùy ý cùng bản thân mướn phòng Tô Thánh. Liền biết hắn bởi vì gia đình. Thân phận nguyên nhân có chút ngược đãi bản thân, trả thù phụ thân vặn vẹo tâm lý. Nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới liền cái này đồ vật đều có. Thân hình của nàng không bằng Laurel cân xứng thon thả. Hình dạng không bằng Catwoman tinh xảo lãnh diễm. Nhưng lại có một cỗ phản nghịch điên cuồng phi thường cực đoan nhiệt tình rất hấp dẫn Tô Thánh. Một bước đến cùng xúc động rất mãnh liệt a. Đem Helena kéo đến bên người, Tô Thánh nổ tung, cuồng phong bạo vũ, biển động liên tục, lướt sóng kết thúc. Tô Thánh giống như trong nhà mình một dạng ôm mỏi mệt lại phấn khởi Helena, nhìn xem nàng hái xuống đồ chơi nhỏ, ngươi làm sao nghĩ đến mua cái đồ chơi này? Chỉ là phòng ngừa ta nói chuyện hoang đường mà thôi. Helena nhìn xem Tô Thánh, nếu như ta nói ta đang điều tra phụ thân ta chứng cớ phạm tội. Ngươi tin không? Tin a. Tô Thánh khẳng định gật đầu. Ngươi thực tin? Helena có chút hoài nghi. Không phải cố ý lừa ta theo ta nói a? Tô Thánh khẽ cười nói. Ngươi nghĩ nhiều. Cũng không phải bạn gái của ta. Nên cũng không có nghĩa vụ lừa ngươi. Trên đời này thiên hình vạn trạng có nhiều việc. Bẫy cha lại không chỉ ngươi một cái. Không có gì lớn, Helena ngẩn ngơ có chút mong đợi hỏi, vậy ngươi nguyện ý giúp ta sao? Không nguyện ý, Tô Thánh vô cùng dứt khoát cự tuyệt, ta đối với gia đình của ngươi ân oán không? Hứng thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xác thực suy nghĩ nhiều. Thật xin lỗi, Helena sâu kín vừa nói, nhăn đầu lông mày trên mặt hiện ra khó xử cùng xoắn xuýt thần sắc. Nàng hối hận nói ra bí mật của mình, nếu như hắn tiết lộ phong thanh hoặc là bị phụ thân bắt lấy sau bán đứng mình làm thế nào? Nhìn xem thường Tô Thánh, Helena ánh mắt mang theo cầu khẩn cùng chờ mong, nếu như ta nguyện ý làm tình nhân của ngươi tùy. Ngươi thế nào còn có thể cho ngươi một số tiền lớn? Ngươi nguyện ý giúp mẹ ta? Ta sẽ không để cho ngươi đi làm mạo hiểm sự tình. Chỉ cần ngươi phối hợp ta để cho ta phụ thân bỏ ra vốn có đại giới. Tô Thánh rất nghiêm túc cân, nhắc trong chốc lát, lắc đầu, vẫn là không có hứng thú. Có đúng không? Helena thất vọng thán một tiếng, ta không muốn như vậy. Nhưng ta quyết không cho phép kế hoạch của ta ngoài ý muốn nổi lên cho nên. Thật xin lỗi, có ai không? Có người xông vào phòng của ta. Helena đột nhiên kinh hoàng quát to lên, bộ pháp lộn xộn hốt hoảng phóng tới cửa ra vào. Ngoài cửa hai cái bảo tiêu trong nháy mắt vọt vào, nhìn xem quần áo xốc xếch đại tiểu thư cùng trong phòng nam nhân xa lạ ngây ra một lúc. Người kia là ai? Vào bằng cách nào? Hắn đối với đại tiểu thư làm cái gì? Nhìn xem bảo tiêu vậy mà sửng sốt, Helena không khỏi khí hô to. Còn đứng ngây đó làm gì? Hắn vừa rồi cường bạo ta. Ở các ngươi bảo vệ dưới cường bạo ta. Giết hắn cho ta. Cái gì? Đại tiểu thư mới vừa rồi bị cường bạo. Vì sao không có nghe thấy thanh âm? Đây nếu là để lão bản biết rõ ở bảo vệ cho mình phía dưới đại tiểu thư trong nhà lại bị cường bạo. Thì còn đến đâu? Hai cái bảo tiêu trong nháy mắt không dám suy nghĩ là hậu quả gì. Tức giận bay thẳng đến Tô Thánh nổ súng. Viên đạn điên cuồng đánh về phía Tô Thánh. Trốn ở hộ vệ sau lưng. Helena trên trán hiện lên ảm đạm cùng thống khổ. Nàng phát hiện mình có chút thích cái này thân phận thần bí. Cả gan làm loạn. Trên người mình tùy ý làm bậy nam nhân. Ta không muốn như vậy. Chấm ngoặc kép. Nàng không kiềm hãm được trong lòng tự nói, nhưng rất nhanh trên mặt nàng biểu lộ biến thành ngạc nhiên. Khó tin nhìn xem tránh né viên đạn, khóe miệng lộ vẻ cười Tô Thánh. Sao, làm sao có thể, khoảng cách gần như thế. Hai cái thương pháp tinh chuẩn bảo tiêu đồng thời nổ súng. Hắn là làm sao tránh thoát? Răng rắc, viên đạn bắn sạch. Hai cái bảo tiêu sững sờ cúi đầu nhìn mình thương. Này cũng được, chẳng lẽ mở chính là giả thương? Tô Thánh một cái đi nhanh đi tới hai cái hộ vệ trung gian. Hai tay nắm tay đánh trúng bụng của bọn hắn. Trong phút chốc, rời sông lấp biển, giống như bị bay nhanh xe tải đụng phải tựa như. Kêu lên một tiếng đau đớn. Con mắt hướng lên trên lật một cái. Tráng kiện khôi ngô bảo tiêu ứng thanh ngã xuống đất. Người thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh hỉ. Tô Thánh đứng ở Helena trước mặt mỉm cười mở miệng. Helena kịp phản ứng. Kinh hãi huy quyền thẳng đến mặt của hắn. Nhìn xem Helena trương này mới vừa rồi còn hầu hạ nịnh nọt mặt. Tô Thánh nhẹ nhàng cười một tiếng né tránh nắm đấm. Đầu gối thuận thế xông lên. Helena giống như con tôm trong nháy mắt khom người đau ngũ quan nhíu chặt. Quá chậm, Tô Thánh nắm lấy Helena bả vai trực tiếp một cái ném qua vai. Thân thể nặng nề đập xuống đất. Helena chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mới vừa tiếng súng đem trong biệt thự mặt khác bảo an dẫn đi qua. Mắt thấy xông lên bảo an chuẩn bị nổ súng. Tô Thánh lại không chút hoang mang giơ ngón tay lên. Xì xì xì tiếng trong không khí lưu thoán. Màu xanh thảm điện quang lóa mắt lấp lóe. Súng điện to lớn nhất dòng điện bất quá 10 vạn vôn. Nhưng, vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, điện quang trong nháy mắt biến khổng lồ. 100 vạn vôn dòng điện hóa thành điện quang cự mãng hướng về thang lầu gào thét đi. Lốp bốp tiếng rung động, điện quang cự mãng theo thang lầu vọt xuống dưới. Trong không khí nháy mắt bắt đầu tràn ngập ra một cỗ đốt cháy vị đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.